Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Bán Nhập Thanh Lâu, Lương Y Đồng từ thư phòng đi tới sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đưa trong tay giấy tuyên triển khai. Còn tốt ngoại trừ một chữ cuối cùng cùng cái kia điểm mực ngấn choáng nhiễm mở. Cái khác 20 cái chữ đều vô sự, nàng cẩn thận thổi một cái, chờ mực ngấn triệt để làm. Mới đắc ý nhét vào trong ngực, nàng mới vừa đem giấy tuyên nhét vào trong ngực, chỉ thấy Triệu Xu Thiến từ nhà chính đi ra, Lương Y Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nhiễm lên ý cười. Nàng cười nói, ta vừa mới giúp Vương gia nghiên tốt mực, đang định đi tìm biểu cô nương, Triệu Xu Thiến bị nàng nương mắng một trận. Tâm tình chính hỏng bét, gặp nàng cười đến như thế sán lạn, càng thêm phiền muộn. Nàng căn bản cũng không thích Lương Y Đồng. Hai ngày trước ngay trước tổ mẫu mặt, còn có thể đối nàng bật cười. Bây giờ lần nữa bị mẫu thân giáo huấn sau, nàng cười đều cười không nổi. Nàng đường đường Trường Hưng hầu phủ đích tiểu thư, dựa vào cái gì còn phải đối một cái không cha không mẹ nhóc đáng thương khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nàng chẳng phải khuôn mặt xinh đẹp chút, được vương gia yêu ái. Còn có cái gì lệnh người xem trọng, nếu như không phải nàng nương nhìn đến Lương Y Đồng túc nàng ra, nàng mới sẽ không đuổi tới cùng với nàng chỗ tốt quan hệ. Triệu Xu Thiến không có gì tâm tình nói, không phải muốn dẫn ta đi trong viện đi dạo, đi thôi, liền đi hậu hoa viên nhìn một cái, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Đi theo, vừa đi vừa cười nói, ta đến vương phủ cũng không bao lâu. Cũng chỉ tới qua vườn hoa một lần, vẫn là Bùi Vân Uyển các chủ tử cùng đi, Triệu Xu Thiến trên mặt lúc này mới có thần sắc. Vân Uyển, nàng đối dự vương có như vậy mấy phần tâm tư, tự nhiên rõ ràng Vân Uyển ở Hoàng thượng cùng Thái hậu ban thưởng mỹ nhân. Nghe nói mấy người kia đều tư sắc phi phàm, sáng như thu nguyệt, tuy nói dự vương cũng không chạm qua các nàng tồn tại nhưng thủy chung là Triệu Xu Thiến trong lòng u cục. Vừa nghĩ tới các nàng, liền có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác, mặc dù mẫu thân một mực nhắc nhở muốn nàng lưu ý Lương Y Đồng. Không cần để ý Vân Uyển mỹ nhân, nàng lại cảm thấy Vân Uyển mỹ nhân mới nên chú ý. Dù sao những cái kia mỹ nhân, dù chưa thị tầm, lại là thông phòng vậy tồn tại, lại từng cái ngày thường cực kỳ xinh đẹp, dự vương như lên hào hứng, còn không phải muốn đến thì đến rồi. Lương Y Đồng mỹ tuy đẹp, cũng bất quá là cái tóc vàng nha đầu, dự vương như thật thích nàng, há lại sẽ đưa nàng an trì đến bên cạnh chỗ, sớm thu nhập hậu viện, nghe Lương Y Đồng nhắc lên Vân Uyển mỹ nhân, Triệu Xu Thiến liền lên tâm, Lương Y Đồng cười nói, đúng nha, lúc ấy là cùng Vân Uyển Tiêu cô nương cùng Trịnh cô nương cùng đi, nghe nói hai người bọn họ đều cực kỳ xinh đẹp, thật hay giả. Ngươi nhìn ai đẹp hơn chút? Lương Y Đồng cười tủm tỉm nói. Xác thực đều rất xinh đẹp. Tiêu cô nương thanh lệ thoát tục. Trịnh cô nương xinh xắn động lòng người. Mỗi người mỗi vẻ. Thật hai chọn một thật đúng là có điểm khó mà phân biệt. Biểu cô nương thiên sinh lệ chất. Lại ngày thường hoa dung nguyệt mạo. Ta còn tưởng rằng giống ngài đại mỹ nhân như vậy. Sẽ không hiếu kỳ người bên ngoài tướng mạo, gặp nàng đem chính mình bưng lấy cao như thế. Triệu Xu Thiến bên môi không khỏi lộ ra một vòng cười. Ta cũng liền đã trên trung đẳng đi, nào có ngươi nói xinh đẹp như vậy. Lương Y Đồng cười nói, ngài quá khiêm nhường, kinh thành nhiều như vậy mỹ nhân, có thể cùng ngài sánh ngang. Chỉ sợ một cái bàn tay đều đếm ra theo hai người giao lưu dần dần biến nhiều. Triệu Xu Thiến nhìn nàng ngược lại là thuận mắt rất nhiều. Nàng làm sao biết, Lương Y Đồng bất quá là cố ý hợp ý thôi. Dù sao ai cũng không biết Ngụy Thị muốn đãi bao lâu mới rời khỏi. Nàng cũng không hy vọng, đi dạo vườn hoa trong khoảng thời gian này. Triệu Xu Thiến một mực lôi kéo khuôn mặt, chính mình nhìn cũng ảnh hưởng tâm tình không phải. Triệu Xu Thiến lại hỏi một chút nàng Vân Uyển mỹ nhân tính cách như thế nào. Gặp Lương Y Đồng nói nàng gặp cái kia hai cái đều là vô cùng tốt trung đụng. Người đều đặc biệt tốt. Triệu Xu Thiến đối Lương Y Đồng ấn tượng liền từ một cái không đủ gây sợ tóc vàng tiểu nha đầu biến. thành một cái ngóc bạch ngọt, vẫn là cái kia loại bị người bán còn giúp người đếm tiền. Nàng thật không hiểu rõ mẫu thân của nàng vì sao kiêng kỵ nàng. Triệu Xu Thiến theo Ngụy thị rời đi sau, Lương Y Đồng mới rảnh rỗi, trở lại Thanh U Đường. Nàng liền đem trong ngực giấy tuyên móc ra, triển khai đặt ở trên bàn sách. Càng đánh lượng, nàng càng thích sự vương này tay chữ tốt. Trước đó nhìn thấy phụ thân chữ, nàng liền đặc biệt thích, lúc ấy liền nghĩ qua bắt chước chữ của hắn. Nhưng mà nàng tuổi tác quá nhỏ, bút lực không đủ, chỉ học được phụ thân thanh tuyển sạch sẽ, lại mất cái kia phân khí khái. So với phụ thân chữ viết, dự vương thì càng đại khí hơn bàng bạc chút, nhất bút nhất họa đều kiểu như kinh long, có loại bút quét ngàn quân khí thế. Chỉ là nhìn cũng làm người ta rung động trong lòng. Lương Y Đồng cũng nghĩ viết ra dạng này chữ đẹp, thật học thành coi như đi vẽ tự thiếp. Cầm tới sách thứ đổi tiền, khẳng định cũng có thể kiếm được không ít bạc. Nàng đắc ý lấy ra giấy mực bút nghiên, nghiêm túc vẽ, tiếp xuống mấy ngày thoáng qua liền mất. Mấy ngày nay, ngoại trừ luyện một chút chữ, nàng cũng liền làm vẽ tranh. Cũng là thanh nhàn, Tiêu Lĩnh bên kia điều tra còn không có lớn đột phá. Dù sao kinh thành có không ít tiệm thuốc, thậm chí đến từ một tháng trước tra được. Buổi sáng từ Trúc Du Đường sau khi ra ngoài, Lương Y Đồng lại đi Vân Uyển. Về khoảng cách thứ đi Vân Uyển đã qua 4 ngày. Mấy ngày nay, Trịnh Hiểu Nhã một trái tim từ đầu đến cuối treo lấy. Nàng kỳ thật còn thật thích Lương Y Đồng, nghĩ đến tương kế tựu kế sự tình, nói không chừng đã bị nàng phát hiện. Trong lòng nàng cũng có chút chột dạ, gặp Lương Y Đồng vậy mà lại tới, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Bộ này ngu ngơ bộ dáng, ngược lại cùng với nàng ngày thường linh động chênh lệch rất xa. Lương Y Đồng cười cười, tỷ tỷ kinh ngạc như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ lại cho là ta không gặp qua tới? Trịnh Hiểu Nhã có chút ngượng ngùng vuốt vuốt chóp mũi, nói, muội muội không trách ta. Của nàng thản nhiên trực tiếp, nhường Lương Y Đồng trên mặt cười lại chân thành chút, nàng cười cầm Trịnh Hiểu Nhã tay. Tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy, ngươi lại chưa từng hại ta, đổi thành ta, ở vào như thế lập trường, nói không chính xác cũng sẽ giống như ngươi, huống chi chúng ta khi đó cũng không quá quen, nói đến, ta còn rất cảm tạ tỷ tỷ không có lợi dụng thân thế của ta làm chút gì, Trịnh Hiểu Nhã tâm địa. Không tính xấu, cũng khó được không có hại người tâm tư, so sánh Tiêu Mộng Hân. Lương Y Đồng kỳ thật vẫn là rất nguyện ý cùng với nàng kết giao bằng hữu. Gặp nàng như thế rộng rãi, Trịnh Hiểu Nhã trên mặt cuối cùng có cười, chỉ cảm thấy trải qua chuyện này, hai người lại vô hình thân cận chút. Nàng trừng mắt nhìn, cười nói, tạ thì không cần, ta tại Vân Uyển chờ đợi 2 năm, rất ít đi ra ngoài, liền người bằng hữu đều không có, ngươi nếu không ngại thì tỷ chỗ này nghèo khó. Rảnh rỗi lúc, tới theo giúp ta trò chuyện cũng là tốt, Lương Y Đồng rất sảng khoái đồng ý. Nàng trước khi đi Trịnh Hiểu Nhã nhắc nhở, đúng, muội muội nhập phủ thời gian ngắn ngủi, khả năng không biết sự vương sinh nhật nhanh đến, ngươi nếu có tâm, ngược lại không ngại biểu thị một phen, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Thật đúng là không biết sự vương sinh nhật lại nhanh đến. Nàng lại hỏi một chút. Phát hiện chỉ còn mấy ngày sau, Lương Y Đồng cũng có chút buồn rầu, mãi cho đến trở về Thanh U Đường, nàng đều chưa nghĩ ra cho hắn chuẩn bị cái gì sinh nhật lễ. Quá quý giá nàng khẳng định là mua không nổi, quần áo một loại cũng đã đưa qua, đưa cái gì tốt, thật đúng là không có đầu mối. Mấy ngày nay, nàng ngược lại là lại vẽ lên 2 bức tranh, Lương Y Đồng dự định xuất phủ một chuyến. Đêm này 3 bức họa cùng nhau bán đi, đổi bạc cho hắn mua cái sinh nhật lễ, tốt xấu biểu thị một chút. Nàng sau khi nghĩ xong, liền định xuất phủ một chuyến, buổi chiều liền lại nói với Tiêu Lĩnh việc này. Tiêu Lĩnh cũng chưa từng ngờ tới nàng sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là nhường nàng mang theo 2 tên hộ vệ, sao Lương Y Đồng liền như thế ra phủ, bởi vì Ngọc Cầm muốn làm giá trị, nàng một người đi ra. Lần này nàng mang chính là mình duy mũ, Lương Y Đồng tự nhiên không biết, Ngụy thị một mực để cho người ta nhìn chằm chằm nàng. biết được nàng muốn xuất phủ sau. Nàng mua được người liền theo đuôi đi lên, vì giải quyết hết lương y đồng. Ngụy thị lần này hạ không ít vốn gốc, nàng là nữ nhân, đối nam nhân hiểu rõ nhất, tự nhiên rõ ràng, nam nhân đối với nữ nhân động tình bước đầu tiên, thường thường liền là từ thương tiếc bắt đầu. Những năm này, nàng vẫn là lần đầu gặp Dự Vương đối người nào như thế không giống bình thường. Mặc kệ hắn hôm nay là có hay không động tình, đều để nàng sinh lòng không ổn, chỉ cảm thấy mặc kệ phát triển tiếp, Triệu Xu Thiến như muốn gả nhập vương phủ, không suy tại ý nghĩ hão huyền. Xe ngựa chậm chạp hướng trên phố hành xử, Lương Y Đồng ngay tại trên xe ngựa ngồi, lại cảm thấy xe ngựa bỗng nhiên lung lay một chút, Sa Phu đột nhiên ghìm chặt dây cương, Lương Y Đồng cả người đều hướng phía trước quăng đi, nàng kịp thời bắt lấy màn cửa, mới không có té xuống. Nàng vừa mới ngồi vững vàng, liền nghe được một tiếng vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Dường như Sa Phu rơi xuống trên mặt đất, Lương Y Đồng bản năng đã nhận ra không đúng. Một trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên, tiếp xuống quả nhiên nghe được thị vệ rút kiếm thanh âm. Đao kiếm tiếng va chạm, người đi đường tiếng kinh hô, từng cái truyền vào trong tai. Lương Y Đồng vén màn cửa lên một góc, nhìn ra ngoài một chút. Chỉ gặp 7-8 cái che mặt đại hán đang cùng thị vệ đánh nhau. Thị vệ 1-3, vừa mới bắt đầu ứng đối đến coi như tự nhiên, theo lại có 3 người gia nhập, thị vệ rõ ràng chỗ hạ phong. Lương Y Đồng vén rèm lên nhảy xuống tới, đang muốn vụng trộm chạy trở về viện binh lúc, trong đó một đại hán lại trực tiếp dẫn theo loan đao hướng nàng lao đến. Lương Y Đồng nhìn một màn này, một trái tim chạy tới cổ họng bên trên, nàng nhanh chóng hướng phương hướng ngược chạy đi, nàng cái kia điểm tốc độ tự nhiên không có cách nào cùng người tập võ đánh đồng. Đại hán thoáng qua liền vọt tới phía sau nàng, một cái cổ tay chặt bổ vào nàng phần cổ, trực tiếp đem người khiêng lên, hắn hô một tiếng, không cần khổ chiến, liền dẫn đầu khiêng Lương Y Đồng rút lui. Thị vệ nhìn thấy một màn này, đều có chút nóng vội, bên người đại hán lại đau khổ quấn lấy bọn hắn, trong đó một cái nhất thời không quan sát, còn bị chặt một đao, trên bờ vai trong nháy mắt đã tuôn ra huyết, trốn ở dưới ván gỗ tiểu thương phiến nhìn thấy một màn này. Lại nhịn không được hét lên, Lương Y Đồng cũng đã bị đại hán vác đi, sợ thị vệ vạn nhất đột phá trùng vây cùng lên đến. Hắn chạy nhanh chóng, đem người cướp được sau, cũng không dám lưu lại, trực tiếp chạy tới địa điểm ước định chỗ là cổ đồng ngõ nhỏ chỗ sâu, trong một cái tiểu viện, hắn vừa mới tiến đến, chỉ thấy một vị phụ nhân từ trong phòng đi ra, người mang đến, ân, cướp tới, đại hán đem Lương Y Đồng để xuống, theo động tác của hắn, thiếu nữ trên đầu duy mũ rơi vào trên mặt đất, nàng tấm kia cực kỳ nghiên lệ, khuôn mặt nhỏ lộ ra. Gặp nàng ngày thường như vậy đẹp, đại hán trong lòng tuôn ra một tia dị dạng, lại có chút hối hận trực tiếp đem người khiêng tới. Xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, nếu có thể ngủ một giấc, chỉ là suy nghĩ một chút, liền toàn thân khô nóng đến hoảng. Phụ nhân phát giác được ánh mắt của hắn, vội vàng ôm lấy Lương Y Đồng, che khuất mặt của nàng. Nàng đúng hẹn thanh toán hắn 300 lượng số dư, nói, ngài mau rời đi đi. Trong khoảng thời gian này đều đừng ở tại kinh thành, đại hán này lại sâu sắc nhìn Lương Y Đồng một chút, bởi vì quải niệm các huynh đệ, ngược lại là thu hồi ngân phiếu, quay người rời đi. Hắn sau khi đi, phụ nhân này liền hô nha hoàn tới, liền tranh thủ Lương Y Đồng chuyển rời đến một địa phương khác. Thanh lâu người cũng đã đến, tú bà nghiệm xong hàng, gặp tiểu cô nương này xác thực như đối phương nói như vậy. Băng cơ ngọc cốt, là vưu vật trời sinh, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành đầu bài. Liền thanh toán bạc, đem người mang theo trở về, Lương Y Đồng tỉnh nữa lúc đến, đã là một canh giờ sau, mở to mắt sau, liền phát hiện chính mình nằm tại một cái xa lạ gian phòng. Lương Y Đồng không biết đây là nơi nào, dãy dụa lấy nghĩ xuống giường, nhưng mà tay chân lại bùn rùn bất lực. Hiển nhiên là bị hạ độc, nàng không có thể đứng ổn, cả người ngã trên mặt đất, Phía ngoài phụ nhân nghe được động tĩnh đi ra, đưa nàng đỡ lên, ôi, đây là tỉnh lại, thể chất cũng không tệ lắm nha. Chúng thuốc mê cũng liền hôn mê một hồi này, Lương Y Đồng bất động thanh sắc đánh giá nàng một chút. Thấp giọng nói, đây là nơi nào? Phụ nhân cười khanh khách lên, nàng một thân tơ lụa, tuổi tác dù hơi lớn, dáng người lại thướt tha động lòng người, như thế cười một tiếng, vòng eo nhanh xoay thành bánh quai trèo, còn có thể là nơi nào? Ngươi ngày thường như vậy đẹp, nên vào ta say sinh lâu, về sau nha, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi yên tâm, mụ mụ tất nhiên sẽ ngươi nâng thành ta lâu bên trong đầu bài, Lương Y Đồng mấp máy môi. Nàng tự nhiên nghe nói qua say sinh lâu. Say sinh lâu là kinh thành lớn nhất một nhà thanh lâu. Lương Y Đồng căn bản không ngờ tới. Lại có người không tiếc tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Đưa nàng bán nhập thanh lâu. Đến tột cùng là ai? Trong óc nàng hiện lên Tiêu Mộng Hân. Trừ Thuyết, Liễu Chi Mạn, cuối cùng như ngừng lại Ngụy Thị trên thân. Lương Y Đồng trong lòng giật giật. Qua trong giây lát, nàng trong mắt đã ngậm nước mắt, oán hận nói, Ngụy Thị liền như vậy dung không được ta sao? Là nàng đem ta bán tới đúng hay không? Đáng thương ta một cái không cha không mẹ nha hoàn, lại không có tranh thủ tình cảm chi tâm. Nàng dựa vào cái gì như thế lãng phí ta? Mụ mụ nghe không lọt tai. Ai u, lời này của ngươi cũng không đúng. Tới chỗ này liền là lãng phí a. Bao nhiêu cô nương muốn trở thành đầu bài đều không có cái này thiên phú đâu. Ngươi đã đến chỗ này tốt nhất an phận một chút, nếu không có của ngươi nếm mùi đau khổ, Lương Y Đồng rụt rè nhìn nàng một cái. Một bộ bị hù dọa bộ dáng, nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói. Ta không phải ngại chỗ này không tốt, ngươi thật có thể đem ta nâng thành đầu bài. Làm đầu bài có phải hay không liền có thể nhét đầy cái bao tử. Mỗi ngày có thể ăn tổ yến sao? Có nguyệt bạc sao? Nàng nói xong nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sao tác giả có lời muốn nói? Hí tinh tiểu đồng thượng tuyến. Vì để cho bọn hắn mau chóng động tình, ta cũng là nhọc lòng. Ai, trưa mai 12 giờ gặp đi. Chờ ta rảnh rỗi nhiều càng đền bù. Tiếp tục phát hồng bao. Hết chương.